Thú Phô Cường Cường Thưởng, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vốn đang nói chuyện, đột nhiên cửa lớn bị người đá phanh một cước văng ra, Thunder hùng hổ bước vào, vừa nhìn thấy Ella đang nằm dưỡng thương trên giường đá, không nói không rằng, mạnh mẽ quăng xuống mặt nàng ta một cái tát như trời giáng ngang ngươi. Ella bị một cái tát này đánh xuống, trực tiếp làm cho một vết máu từ khóe miệng chảy ra, hoảng sợ nhìn khuôn mặt thâm trầm của giống đực trước mặt, vội vàng không để ý đến vết thương trên mặt và đùi, đứng dậy giơ chân chạy trốn. Ngươi là cái đồ chết tiệt, ai cho ngươi có gan lớn dám động tay động chân với giống cái của ta. Hẳn là chán sống, nhìn giống cái trần trụi không mảnh vải che thân trước mặt, Thunder giận dữ hướng nàng giống to, giơ nắm đấm trên tay hạ xuống. Không phải. Không phải, Ella khuôn mặt trắng bệch vội vàng nhảy xuống từ trên giường đá, lăn đến trên mặt đất chật vật tránh né nắm đấm đang giáng xuống, cắn răng cực lực phủ nhận. Hừ, còn dám trợn mắt nói dối với ta, ngươi cho là ta là kẻ ngu ngốc sao? Thunder khinh thường hừ lạnh, động tác trên tay không chút lưu tình đánh xuống trên thân Ella, nàng ta muốn chạy trốn, lại bị Thunder hung hăng kéo trở về, một chưởng lại một chưởng, trùng trùng điệp điệp rơi trên khuôn mặt vốn dĩ đã thô ráp của nàng ta. Chấm, Thunder trong lòng cực kỳ giận dữ tiểu giống cái yêu kiều nhu nhược của hắn, cư nhiên lại bị Ella đáng chết này đánh sưng đỏ cả khuôn mặt. Đáng giận, chết tiệt Ella này, chỉ cần nghĩ đến Ella thân thể cường tráng ăn hiếp tiểu giống cái của hắn, cơn giận lại càng lúc càng bốc cao, nắm đấm hạ xuống không chút lưu tình. A, không cần, ta không dám nữa, van cầu ngươi đừng đánh nữa. Vô luận nàng ta cầu xin thê thảm thế nào, Thunder vẫn là không có một tia mềm lòng, nắm đấm bàn tay không chút khách khí lạc tại thân thể Ella, hắn muốn đem tổn thương trên mình tiểu giống cái của mình trả lại gấp bội trên người kẻ đầu sỏ Ella này. Thế nên trong phòng nhỏ một lúc lâu tràn ngập tiếng kêu rên thảm thiết vọng ra. Mấy ngày sau, gió xuân thổi vào nội tâm của ta tưởng niệm đến chàng. Mãi vẫn sao không tròn giấc ngủ, vì sao chàng a chàng không hiểu, hoa rơi hữu ý, chỉ có thể nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời rơi xuống trên mặt cỏ xanh biếc, một thiếu nữ xinh đẹp, nhàn nhã tự tại nằm đưa tay vỗ về bụng, một tay cầm bó hoa nhỏ xinh đẹp, miệng ngân nga tiểu khúc. Nàng hát cái gì, nam nhân to lớn, dị thường tuấn mỹ nằm ở cách đó không xa nghiêng người qua, vươn cánh tay ôm lấy thiếu nữ vào trong lồng ngực rộng lớn của mình, cái mũi cao thẳng chôn vào gáy nàng làm tổ trong đó, thâm trầm hút lấy hương thơm của nàng tỏa ra, hắn phát hiện ra chính mình càng ngày càng không thể ly khai được khối thân thể ấm áp mềm mại này. Đây là tiểu khúc ở quê nhà ta thế nào, hẳn là rất êm tai đi, ha ha, nhưng là ở địa phương này hát có chút không thích hợp, nếu như là tại địa phương vương triều cổ đại ta liền như vậy sẽ nổi danh a. Thiên giả nghịch ngợm cười cười, luồng hơi ấm áp trên cổ làm nàng hơi tê ngứa, nhịn không được đem bả vai hơi rụt lại. Nếu nàng không có xuyên đến thế giới thú nhân này mà là hắn mới là người xuyên đến thời không nơi nàng sinh ra, khẳng định hắn cũng sẽ giống như nàng lúc ban đầu vừa đến đây, bị hồ đồ vì nhân sinh cuộc đời thay đổi đi, bất quá, gặp đến Thunder tại nơi này cũng là chuyện không sai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe có vẻ cảm giác không tệ, nhưng là ta không cho phép nàng tưởng niệm đến giống đực khác ngoại trừ ta. Chấm, hắn nói xong liền ngẩng đầu ra từ trong gáy của nàng, bá đạo ấn xuống một nụ hôn trên đôi môi đỏ mọng của nàng. Thiên giả bị hắn hôn đến thất điên bát đảo, đầu lưỡi thô to ở trong miệng nàng lung tung càn quấy, nước bọt không kịp nuốt xuống đều bị hắn hút hết, hấp lấy đầu lưỡi của nàng làm nàng cảm giác tê dại. Kỳ quái, nam nhân này sao như vậy lại nuốt hết nước miếng của nàng, tuy rằng nàng không cho rằng nước miếng của mình bẩn, nhưng nội tâm lại khó tránh được một trận mất tự nhiên. Nàng chỉ có thể muốn ta, biết không? Nửa ngày sau hắn mới chậm rãi buông môi của nàng ra, đầu lưỡi còn luyến tiếc liếm liếm trên đó vài cái, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn nàng, trong miệng tràn đầy giọng điệu không cho phép nàng cự tuyệt. Ta không nghĩ muốn chàng, còn có thể muốn ai? Thật rõ, chỉ là một bài hát mà còn tưởng là thật. Thiên giả tức giận nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy vẻ không biết làm sao, nam nhân này a, luôn như vậy bá đạo, nếu như mình thật sự ngây thơ đi thích giống đực khác, hắn có thể nào đem tất cả giống đực mình thích đi giết sạch không? Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh bất giác chảy ra. Như thế này cũng có thể coi như không sai biệt lắm. Biểu tình Thunder hiện tại liền trở nên như tiểu hài tử vừa được cho kẹo. Thiên giả không ngờ hắn còn có một mặt đáng yêu như vậy, không khỏi lắc đầu bật cười. Sột soạt, đột nhiên một trận âm thanh không hiểu từ đâu vang lên, sắc mặt Thunder ngưng lại, hàn quang bắn ra từ trong đáy mắt nhìn qua, chỉ nhìn thấy phía xa xa trong bụi cỏ tùm, một cái đuôi mãng xà màu xanh còn chưa kịp biến mất. Là hắn đến lúc nào, chính mình cương nhiên lại không phát hiện ra, nàng trước tiên trở về nhà ta sẽ về sau, hạ xuống trên trán thiên giả một nụ hôn, Thunder nâng nàng đứng dậy. chàng phải cẩn thận. Thiên giả tự nhiên cũng nhìn thấy cái đuôi kia, tuy rằng cảm thấy hắn đến có lẽ không phải mục đích là bắt mình, nhưng nàng cũng không hy vọng Thunder chịu một chút thương tổn nào, trong lòng dù biết là không thể nào, nhưng cũng không ngăn được ý nghĩ ngăn cản hắn đi mạo hiểm trả thù. Ân, chớp một cái Thunder lắc mình biến thành bạch hổ, nhanh chóng chạy vào bụi cỏ phía trước. Thiên giả nội tâm vẫn không kiềm chế được lo lắng, nàng tiến lên đi được vài bước đầu vẫn thỉnh thoảng quay lại nhìn phía sau, không nhìn tới chân va phải một nhánh cây hẹp dài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, hốt hoảng. A, một tiếng, suýt nữa thì ngã nhào trên mặt đất. Kinh hãi gần nửa ngày, thiên giả mới phản ứng được, vỗ vỗ ngực mình than một tiếng, lẩm bẩm nói. Nguyên lại là một cái cỏ dây thừng, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng là rắn a. Trước kia nàng cũng không phải là sợ rắn đến mức này, nhưng là từ sau vụ việc xảy ra với Sana, có thể nói là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng a. Nghĩ nghĩ thiên dạ liền đi về phía trước, dù sao hiện tại nàng là có thai trong người, vẫn không nên đi loạn đi. Ngay lúc thiên dạ xoay người lại, một gương mặt xấu xí đỉnh điểm, hung hăng dữ tợn đập vào trong mắt nàng, cách khuôn mặt nàng chỉ có mấy cm khoảng cách. A, có quỷ a. Thiên giả bị dọa chấn kinh la lớn, bối rối thối lui lại về phía sau, lại bị cỏ dây thừng dưới chân làm cho vấp ngã ngồi trên mặt đất. Cái gì quỷ, hừ, chút nữa ta liền làm cho ngươi chân chính biến thành quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên giả nghe được âm thanh này cảm thấy có chút quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ lại một hồi, nguyên lai lại là nàng, cái nữ thú nhân nọ. Ngươi không cần làm bậy, Thunder còn đang ở gần xung quanh đây. Thiên giả cố gắng bình tĩnh, làm cho chính mình tỉnh táo lại, hiện tại nàng chính là thế đơn lực mỏng, căn bản không phải là đối thủ của Ella, mà Thunder lại không có ở đây, bản thân mình trăm ngàn không được hoảng loạn. Hừ, ngươi cho là ta không biết sao, ta đã sớm nhìn thấy Thunder ly khai nơi này, hiện tại ngươi chỉ có một mình. Ta đã sớm nói qua, nhất định sẽ hướng ngươi báo thù. Ella trên mặt đã sớm sưng tấy nhìn không ra bộ dáng, chỉ duy nhất cặp mắt kia mang đầy hận ý gắt gao nhìn chằm chằm vào thiên giả, không chỉ khuôn mặt cánh tay, trên đùi, khắp người nàng là vết thương, máu tươi thấm đẫm da thú cùng với thần sắc vặn vẹo dữ tợn, thoạt nhìn cực điểm dọa người. Thunder ngày đó đánh nàng đau chết khiếp, cho dù thú nhân năng lực tự lành có lớn đến mức nào, trận đòn kia cũng làm nàng phải nằm trên giường mất mấy ngày, mà vết thương trên mặt nàng còn chưa khép miệng được, có thể thấy lúc ấy, Thunder đánh dụng tâm đến mức nào. Ella trong lòng hận ý ngập trời, cái gì cũng không thèm quản nữa, nàng nhất định phải báo thù, nhưng hoảng sợ trong lòng với Thunder không tránh được nên nàng cũng không có đi ra trực tiếp mà ẩn nấp ở địa phương phía xa xa nhìn hai người họ chờ khi Thunder rời khỏi, nàng mới dám bước ra, nàng cho rằng đây là thiên thần ban cho nàng cơ hội báo thù, nàng nhất định sẽ làm cho cái tiểu giống cái đáng giận trước mặt biến mất khỏi bộ lạc. Cách chương.